Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, điên cuồng. Hai loại nhân cách cường hãn trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu, thằng 6. Đừng đi, Tô Tử Phàm cùng Cung Sán quát to. Phải đi ngăn lại Dịch Tiểu Phi. Phong Khải đại ca là bọn họ tranh thủ thời gian. Nếu là Dịch Tiểu Phi bây giờ còn như vậy đi, há chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Phong Khải đại ca dùng mạng cho bọn họ ba người tranh thủ thời gian. Cần bọn họ ba người tranh đoạt từng giây từng phút. Thằng 6, mà ở ngăn trở trong Phong Khải gầm to nói, chẳng qua là ngăn trở 5 người. Phong Khải thật vẫn không địch lại, cả người lảo đảo lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong miệng tiếp liền phun ra ba búng máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, thân thể không đứng được, quỳ một chân trên đất, trong tay phải nắm quân đao, cắm vào trong mặt đất, trong miệng máu rơi xuống, vẫn còn ở từng ngụm thở hổn hển, một cái cũng không đi được. Chung quanh nhìn người gia tộc Ailey, đều hiểu tình cảnh như vậy, đã không có sức xoay chuyển trời đất. Nếu không phải Thanh Long môn cái này bốn người đến, thắng bại thật vẫn không nhất định, nhưng vào giờ phút này đã là nghiền ép cục diện, giỏi một cái huyết kỵ vệ, ta là anh Nam, chém xuống thứ một cái sọ đầu. Điện Thanh Long cửu điện chủ cười lớn một tiếng, thật lâu không có như vậy giết hại qua, huống chi bây giờ giết vẫn là một người cùng thực lực mình tương xứng người. Xông về Phong Khải bên này, những thứ khác bốn người theo sát lên, dẫu sao một người 10 chuyển vương cấp cao thủ, tạm thời phản công, vẫn không thể xem thường, có thể trêu đùa ba người khác, duy chỉ có không thể trêu đùa trước mắt cái này Phong Khải. Quả quyết chém chết, kết thúc nơi này hết thảy. Hiện ở bên này hải ngoại thế lực, còn có người gia tộc Ailey nhìn, lợi dụng chuyện này, có thể thật tốt trấn nhiếp một phen. Cửu điện chủ một đao chém xuống, Phong Khải muốn rút ra trên đất cắm vào đao đi ngăn trở. Nhưng đối với thân thể, hắn rõ ràng vô cùng, tiêu hao quá lớn, nguyên cương lực ở trong người, lúc này hoàn toàn điều động không đứng lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối với chết, Phong Khải không có một chút sợ hãi. Phong Khải đại ca, keng, một đao đụng vào nhau. Cái này đụng dưới, lại tới Dịch Tiểu Phi bóng người lại có thể chắn Phong Khải trước mặt. Ngươi cái đồ khốn kiếp, ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết. Thân thể cho ta, trong đầu, một hồi nổ âm, cái này nổ âm trong, lại tới nhân cách thứ hai ý thức, tương đối mãnh liệt, muốn tới nắm giữ ở Dịch Tiểu Phi thân thể. Phải chết, phải chết. Tại sao tinh thần lực cường đại như vậy? Tên này đủ biết ẩn nhẫn à? Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, hốt hoảng dạo chơi động. Tiểu Phi, thân thể giao cho hắn, để cho hắn tới, đây là cơ hội duy nhất. Không chỉ là mình mạng sống cơ hội, cũng là có thể cứu Phong Khải, Tô Tử Phàm, còn có Cung Sán cơ hội, giết những người này. Dịch Tiểu Phi ý thức không có chống cự, mà rồng lưu manh cũng sẽ không trấn áp. Dịch Tiểu Phi nhân cách thứ hai, chẳng qua là thuộc về Dịch Tiểu Phi sát ý. Nhân cách thứ hai dĩ nhiên cảm thụ được. Như vậy thay nhau, nói ra lời nói, để cho nhân cách thứ hai rất hưng phấn. Ngươi là phế vật, ta cũng không phải là. Ý thức hoàn toàn chiếm cứ Dịch Tiểu Phi thân thể, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên cương lực. Giống như tỏa sáng học sinh mới vậy, cuồn cuộn không ngừng phun trào ra. Một màn này, để cho Điện Thanh Long cửu điện chủ hoàn toàn không nghĩ tới. Không tới tự Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên cương lực. Có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không đúng, có cái gì rất không đúng. Cái này không đúng sức lực, để cho hắn cảm thấy một chút nguy cơ. Còn đang tăng cường. Thuộc về Dịch Tiểu Phi trên người nguyên cương lực, đang tăng cường trong, thuộc về những thứ khác bốn người. đuổi sau khi đi lên, cũng hướng Dịch Tiểu Phi ra tay, mỗi người chém xuống một đao. Phong Khải chính là ở Dịch Tiểu Phi ngăn trở dưới, làm hết sức rút lui. Keng, thứ năm đao va chạm, thuộc về Dịch Tiểu Phi trong tay quân đao, trực tiếp đánh bay, cái này đánh bay dưới, Dịch Tiểu Phi tay phải trực tiếp nắm vậy chém xuống lưỡi đao. Máu tươi bắn ra, đây là Dịch Tiểu Phi mình máu, làm dính ở trên mặt, thuộc về Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa rất nhiều. Thần sắc này lộ ra điên cuồng, lè lưỡi liếm liếm máu tươi bên mép, vậy một đôi ác liệt đôi mắt, nhìn về phía năm người, hồi lâu không chiếm theo thân thể, để cho nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, đã có điểm không quen thuộc thân thể, bất quá ở ngắn ngủi này chốc lát thời gian trong, thích đồng ý, tại sao có thể như vậy, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người nguyên cương lực. Phun trào dưới tăng biên độ ngưng, 11 chuyển vương cấp cao thủ, 11 chuyển vương cấp cao thủ, thuộc về nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi, triển lộ ra thực lực, lại có thể sẽ như vậy mạnh, một điểm này, Rồng Lưu Manh cũng không ngờ rằng, hiển nhiên vẫn là coi thường đối phương, quả nhiên giữ lại đạo này ý thức, vẫn rất có chỗ dùng, đồng thời nhân cách, Dịch Tiểu Phi như vậy thật sự là quá ly kỳ. Hai người nhưng thật ra là một người. Nhưng khác biệt sẽ như vậy to lớn. Đi, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi. Rõ ràng Dịch Tiểu Phi chấp niệm. Hướng về phía sau Phong Khải. Tô Tử Phàm. Còn có Cung Sán hét. Mà thuộc về nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi. Chợt hất ra tay phải nắm lưỡi đao. Hướng Điện Thanh Long. Năm vị điện chủ đánh tới, anh Nam, năm người lui về phía sau, cái này lui về phía sau trong ánh mắt mang kiêng kỵ, vốn là bốn người trong, tầm thường nhất Dịch Tiểu Phi, lại có thể thành bây giờ thay đổi cục diện nhân vật then chốt. Vậy nguyên cương lực, mạnh mẽ bọn họ rất nhiều, 11 chuyển vương cấp cao thủ, bọn họ năm người cùng nhau liên thủ. Cũng không nhất định có thể chặn lại ở những thứ khác bốn người. Còn không có uống hạ cường hóa dịch. Bực này thời khác. Không do dự trực tiếp uống xuống. Tăng lên mình chiến lực. Sáu đạo thân ảnh giao thủ chung một chỗ. Cái này làm cho hải ngoại thế lực bên này. Vẫn là gia tộc Ailey bên này. Từng cái tỏ ra rất khiếp sợ. Sau cùng giây phút. Lại có thể sẽ có như vậy cục diện. Tiểu thư, cái này, tốt không đơn giản. Alice bên cạnh bà lão, nhìn Dịch Tiểu Phi bóng người, giọng trầm thấp mở miệng nói. Quả thật không đơn giản. Cầu sống trong cái chết. Bất quá tại sao ta cảm giác hắn giống như là biến thành một người khác. Alice mắt đẹp, chớp động. Loại chuyện này, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Cục diện này thay đổi. Thật vẫn có ý tứ. Nơi này đồng thời Phong Khải ba người, cướp đi ngâm, võ vũ đầu lâu chai thuốc, từ bên này rút lui rời đi, bởi vì là bọn họ rõ ràng, hôm nay không phải kiểu cách lúc này tiểu lục là bọn họ đang tranh thủ quý báu nhất thời gian. Bố máu, không phải tốt như vậy chảy. Hoành, ngắn ngủi chốc lát thời gian, giao chiến bên kia đã có tương đối lớn biến hóa. Điện Thanh Long tám điện chủ, bị nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi bắt mà ở, nặng nề té xuống đất, tên này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, năm người dưới sự liên thủ, vẫn là không có chiếm được ưu thế, ngược lại là từ cục diện như vậy, đáng sợ, đối với người Thanh Long môn mà nói, thật sự là rất sợ hãi, nhìn thuộc về Dịch Tiểu Phi hình bóng. Không thể không nói trận chiến này vô luận là kết quả gì. Ở thành phố hỗn loạn, cái này huyết kỵ vệ không thể nghi ngờ là xuất tấn ngọn gió. Mà thuộc về nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi bóng người. Muốn cấp cho Điện Thanh Long tám điện chủ một kích chí mạng lúc này những thứ khác bốn người. Chặn lại xuống, không ngừng cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ. Bất quá thua thiệt vẫn là Điện Thanh Long năm tên điện chủ. 10 phút sau đó, thuộc về nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi đả thương ba người. Từ giao chiến trong lao ra, hiển nhiên đã không muốn ham chiến. Bất quá ở chạy thục mạng phương hướng ở trên, là gia tộc Ailey chỗ ở phương vị. Đem gia tộc Ailey trong, Alice trực tiếp bắt đi. Hoàn toàn để cho nhân ý không ngờ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.